Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Đại Quân Trước Khi Thành. Tư bản đều là ăn người, câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Căn cứ Alethaya tại từng cái di tích bên trong thu thập được tình báo đến xem. Cựu nhân loại diệt vong căn nguyên là bởi vì quân sự tự động hóa cùng tư hữu hóa. Đương khoa kỹ tiến bộ tới trình độ nhất định lúc, vì để tránh cho hoạt bát sinh mệnh trong chiến tranh hao tổn. Quân sự tự động hóa là tất nhiên sẽ kinh lịch một cái giai đoạn phát triển. Các loại vật dẫn nghệ thuật tác phẩm trung đô xuất hiện qua trí tuệ nhân tạo bảo tàu phản công nhân. Loại kiều đoạn Horizon Zero Dawn thế giới chính là bởi vì tự động hóa chiến tranh binh khí mất khống chế mà dẫn đến cựu nhân loại hủy diệt. Đương nhiên, lấy lá sâu góc độ đến xem, cái này miệng hắc hoa không thể hoàn toàn chụp tại trí tuệ nhân tạo trên thân. Gaia chính là một cái điển hình chính diện ví dụ, nàng vì phục hưng nhân loại văn minh trả giá chính mình tất cả. Theo lá sâu, cựu nhân loại hủy diệt vấn đề lớn nhất ngay tại quân sự tư hữu hóa. Chính là tư bản tập đoàn vòng qua chính phủ thành lập quy mô nhỏ tư nhân tự động hóa quân đội. Người máy đối với nhân loại quân sự nhân viên thay thế là toàn phương diện. Từ khi tự động quân sự hóa thực hiện đến nay, chiến tranh rốt cuộc không cần nhận nhân số hạn chế. Đánh một trận chiến tranh cần trả ra đại giới ít đến thương cảm. Chỉ cần nắm giữ sung túc tài nguyên, quân đội bất quá là một khóa liền có thể sản xuất hàng loạt máy móc đồ chơi. Hy sinh cũng không quan trọng, không cần chính phủ thanh toán bất luận cái gì tiền trợ cấp. Tại vào tình huống quan trọng này, tư bản tập đoàn bảo vệ cá nhân lực lượng càng ngày càng bành trướng. Dần dần bắt đầu nắm giữ quân đội tính chất. Theo thế giới tất cả xí nghiệp lớn đối với tài nguyên tranh đoạt mà càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng diễn biến thành không cần phía chính phủ ra mặt dân gian bạo lực đối kháng. Như là quả cầu tuyết dần dần hình thành đuôi to khó vẫy tình huống. Bởi vì loại này vặn vẹo mà dị dạng xã hội bối cảnh. Dân gian buôn bán vũ khí từng cái kiếm được khóe miệng chảy mỡ. Faro công ty cũng là tại thời kỳ này vứt bỏ nguyên bản sinh sản màu xanh lá bảo vệ môi trường người. Máy lý niệm, một cước bước vào buôn bán vũ khí hàng ngũ. Ted Faro bởi vậy cùng Elizabeth Sobeck triệt để náo tách ra. Trực tiếp dẫn đến Elizabeth trốn đi. Một mình thành lập tiếp tục thừa hành người lý niệm Million khoa học kỹ thuật công ty. Từ thế kỷ 21-30 niên đại bắt đầu. Địa cầu hoàn cảnh nguy cơ càng ngày càng sáng tỏ hóa. Đến 2038 năm, lấy New Zealand cùng Iceland cầm đầu đảo quốc bị ngày càng lên cao mặt biển bao phủ. Bởi vậy dẫn phát một loạt xã hội vấn đề, bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà mất đi gia viên người được trao cho thống nhất xưng hô hoàn cảnh nạn. Dân nghe nói có vượt qua 1 tỷ người tại cái này vòng địa cầu hoàn cảnh biến hóa lớn bên trong mất mạng. Hậu chi hậu giác nhân loại từ lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào hoàn cảnh vấn đề. Cũng bắt đầu đền bù địa cầu hoàn cảnh cải biến tạo thành liên tiếp phiền phức. Năm 2040, 20 tuổi Elizabeth hoàn thành tất cả việc học, cầm tới 2 bác sĩ học vị. Tại mẫu thân từ nhỏ bắt đầu thiện ý dẫn đạo phía dưới. Nàng tận sức tại khôi phục địa cầu nguyên bản mỹ lệ hài hòa môi trường tự nhiên. Không sai biệt lắm tại cùng một thời kỳ. Cái thứ nhất nắm giữ bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo ngoài ý muốn xuất hiện. Kia là một cái tên là khoát ngân, khí hậu can thiệp trí tuệ nhân tạo. Bởi vì càng ngày càng nghiêm trọng hoàn cảnh vấn đề mà bị chế tạo ra. Tại năm 2044 thoát khỏi bị nhân loại ban cho trách nhiệm. Từ đây biến mất không còn tăm tích. Có như vậy một đoạn thời gian, nhân loại đôi AI sinh ra bản thân ý thức sinh ra cảnh giác. Bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng chuyên môn dùng cho quy phạm trí tuệ nhân tạo, đồ linh pháp. Nhưng mà mất tích khoát ngân cũng không có dẫn phát đại quy mô rối loạn. từ đây triệt để không biết tung tích. Thiện ở lãng quên nhân loại rất nhanh liền đem cảm giác nguy cơ ném sau ót. Tại lợi ích điều khiển tiến một bước mở rộng quân sự tự động hóa cùng tư hữu hóa quy mô. Lúc ấy có một vị triết học gia liền loại tình huống này lo lắng đưa ra qua một cái quan điểm. Mà cái quan điểm này tại tương lai không lâu trở thành một cái tiên đoán. Làm người máy hoàn toàn thay thế nhân loại phát động chiến tranh. Chúng ta đem cũng không còn cách nào từ trong chiến tranh hấp thụ, máu giáo huấn. Nhưng mà chân chính giáo huấn sớm muộn còn là sẽ đến. Đến càng muộn, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Lịch sử loài người bên trên xưa nay không thiếu nắm giữ xuất sắc. Thấy xa hiền giả, nhưng mà bọn hắn có thể hay không thuyết phục các quốc gia quyết sách tầng lớp mới là vấn đề căn. Bản nhất, từ kết quả đến nói, nhân loại trả giá khó có thể chịu đựng đại giới, mà tình thế phát triển đến một bước này còn không tính xong. Tạo thành nhân loại văn minh diệt vong kẻ cầm đầu Ted Faro còn không cam tâm. Hắn dự định lợi dụng Hades diệt thế công năng đem không phù hợp chính mình tâm ý tân nhân loại tiêu. Diệt, tại giấy trắng trên địa cầu một lần nữa miêu tả mình muốn bức hòa. Alethaya cùng Consus khóa chặt Odyssey phi thuyền vờn quanh địa cầu phi hành quỹ đạo. Tại cái nào đó mất tích đã lâu bí ẩn tồn tại âm thầm hiệp trợ phía dưới. Thần không biết quỷ không hay hách vào Odyssey phi thuyền chủ điều khiển thiết bị đầu cuối. Chỉ cần là sâu ra lệnh một tiếng, các nàng tùy thời có thể từ bán thành phẩm trí tuệ nhân tạo Faro trong tay cướp đi toàn bộ chiếc Odyssey phi thuyền quyền khống chế. Trước đó, La Thâu vẫn cho là nhân loại văn minh lịch sử sán lạn theo Apollo offline mà tiêu vong. Odyssey phi thuyền tồn tại để nhân loại của thế giới này có hy vọng mới. Homer trong kho tài liệu dành trước Apollo chương trình có tuyệt đại bộ phận tư liệu. Những thứ này may mắn còn sống sót tri thức mới là nhân loại văn minh chân chính côi bảo. Hades khống chế cơ giới thú cùng Pharo đoàn máy như cũ tại hướng Meridian đột tiến. Mục tiêu của nó chính là lá sâu trấn thủ tòa này tín hiệu tăng phúc tháp. Đi qua một phen thảo luận, La Sâu quyết định để Consus đem tinh lực chủ yếu đặt ở Odyssey phi thuyền. Alethaya thì là lưu tại La Sâu bên cạnh vì bố trí cạm bẫy chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc Caria Vương quốc cùng các phương hiệp trợ người làm tốt liều chết thủ thành chuẩn bị lúc, La Sâu ưng chi đồng bắt được tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Emma rời khỏi Higurashi rừng rậm lớn về sau. Aloy cũng rất mau dẫn tiếp nhận sáng tạo nghiêm trọng Nora chiến sĩ rút về Meridian. Mảnh này chiếm diện tích khổng lồ rừng rậm là Meridian phía tây sau cùng thiên nhiên phòng tuyến. Theo Pharo đoàn máy lướt qua rừng rậm lớn, chung quanh thực vật bị lượng lớn hấp thụ sinh vật năng lượng lượng. Trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện mảng lớn khô héo khu vực. Âm âm, rừng rậm khô héo tàn lụi để La Sâu có thể càng thêm trực quan nhìn thấy trong rừng tình huống. Nhiều chỗ mặt đất ngay tại phát ra kéo dài tiếng nổ. Chôn giấu tại Meridian phụ cận Pharo đoàn máy bị Hades từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Bọn chúng từ dưới mặt đất phá đất mà lên, tiến một bước lớn mạnh cơ giới đại quân quy mô. Trong đó bao quát gần 10 đài Deathbringer cùng nhiều đến 50 đài trở lên Corruptor. Như cũ tại tích xúc hiên viên kiếm lực lượng La Sâu nhíu mày. Hades đã sớm biết Meridian phụ cận chôn giấu số lượng khổng lồ Pharo đoàn máy. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. La Sâu chỗ tòa này tháp nhọn là Minerva tử chương trình cuối cùng đóng ngừng Pharo đoàn máy chung. Tâm tháp tín hiệu, phát giác được phá giải mã nơi phát ra. Pharo đoàn máy khẳng định biết kết quần trùng kích tháp tín hiệu. Mà Gaia cũng không biết ngồi nhìn bọn chúng cản trở nhiệm vụ của mình. Mấy trăm năm trước, Meridian phụ cận cần phải phát sinh qua một trận không người biết được máy móc đại chiến. Tiến công một phe là Pharo đoàn máy. Phe phòng thủ thì là Gaia dưới cờ Hephaestus từ chương trình sinh sản cơ giới thú. Thunder Jaw loại này chuyên môn vì chiến đấu mà đặc hóa loại cực lớn cơ giới thú hẳn là tại thời kỳ này sinh ra, tiến một bước mở rộng cơ giới đại quân số lượng để đã đi tới đầu tường Avat mi tâm khóa chặt. E ra, có nắm chắc trèo trông đến kế hoạch hoàn thành sao? Đầy người nhung trang E ra biểu lộ ngưng trọng trả lời. Không xác định, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Avat quay đầu nhìn thoáng qua đứng vững ở phương xa đỉnh núi. To lớn kim loại bia, thần sắc uy nghiêm đối với phụ cận các tướng quân hạ lệnh. Toàn pháo môn mở ra, chỉ cần địch nhân tiến vào tầm bắn phạm vi lập tức khai hỏa. Đúng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.